Chương 617 Cự xạ tập thành phần 1. Diệp gia sơn cốc ở dưới năm tòa thành trì cùng với vạn kiếm kiếm trận bảo vệ xung quanh, mặc dù tao ngộ mấy bận thú triều nhưng đều bị đánh lùi ra ngoài. Diệp gia sơn cốc dễ thủ khó công, lại có mấy đại yêu vương trấn thủ, các hồn thú tạm thời không tấn công được. Tộc trưởng, bọn người Diệp Mông Ca mang về một người ngay muốn gặp. Một cái Diệp gia đệ tử chạy tới đối với Diệp Thần nói. Diệp Thần đem thần hồn dọc theo người ra, phát hiện ra đám Diệp Mông cùng địch hùng cùng nhau đang ở phòng tiếp khách. Thôn trang ở địch hùng ở, hắn đã bị hồn thú công kích. Diệp Thần tâm niệm muốn động, muốn đem địch hùng ở lại tinh điện. Kể từ đó tinh điện chẳng những nhiều thêm một cái vị thần tôn cường giả, lại càng nhiều hơn một vị luyện khí đại sư. Ta biết rồi. Diệp Thần gật đầu đứng lên, hướng vọng tiếp khách đi tới. Tiếp vào trong phòng khách, địch hùng mặc đoạn xà mộc mạc, ngồi trên ghế uống trà. Thấy Diệp Thần đi vào, cùng Diệp Thần khẽ ý bảo, trong con người lược hiện ra một cái tia kinh ngạc. Lúc trước cùng Diệp Thần trao đổi, hắn biết Diệp Thần rất trẻ, nhưng mà bản thân vẫn có chút ngoài ý muốn. Diệp Thần thân là người đứng đầu tinh điện, đó là nhân vật nhất phương bá chủ, không nghĩ tới chỉ là một thiếu niên khoảng 18-19 tuổi. Tiền bối, Diệp Thần chắp tay nói lộ ra hết sức khách khí cùng khiêm cung. Địch hùng không phải là thần tôn cường giả bình thường. Chúng ta rốt cuộc gặp mặt, lần trước người ủy thác ta chế tạo vũ khí ta đã chế tạo xong, người xem đồ thế nào? Địch hùng gật đầu, không có cùng Diệp Thần nói những cái lời khách sáo, thẳng vào chính đề, từ trong túi cản khôn lấy ra một cái thanh trọng đào toàn thân đen nhánh, lóe ra hắc sắc quang trạch sâu kín. Cái thanh trọng đào này dài một thước, 5-6, chiều rộng ước chừng bàn tay, lúc đầu là ngàn cân trở lên. Lưỡi đào chất phác dây cuộn nặng nề, sát ý bức người. Hảo đao. Diệp Thần thấy thanh bảo đào lại là không khỏi tán thán thôi. Đào này chính là nhân phẩm linh bảo, khoảng cách địa phẩm linh bảo chỉ cách một đường. Tài liệu đào này trừ hắc trọng hắc ngân của người ra, ta còn để lại không ít tài liệu hy hữu, ngay cả đối mặt với địa phẩm linh bảo cũng không thua kém quá nhiều. Địch hùng cười nhạt nói, tiền bối ra sức đà thạo tiền bối, nếu như tiền bối có cái gì muốn giúp đỡ, tiểu tử không chối từ. Diệp Thần nói, nhất khối mới tấn chức vô thủy cảnh, lại tăng thêm một cái thanh nhân phẩm linh bảo, chiến lực trực tiếp tăng lên một tầng. Lúc này nhất cuối cùng tiểu dực đi vào hoàng tiếp khách, ánh mắt của hắn rơi vào trên thanh đao liền rời không ra. Hắn cảm nhận được trên thanh đao khí tức mạnh mẽ, cái này lớn nhỏ cùng sức nặng vừa thích hợp với hắn. Đao này tên phong ma, mặc dù có chút trầm trọng nhưng mang vào phong hệ trận ấn, vùng chém lên nhanh như tiềm điện. Địch hùng phập một cái ngụm trà thơm, ngẩng đầu nói, phong ma đao mặc dù trầm trọng nhưng tốc độ vùng chém không chậm. Tiểu tân ngẩng đầu nhìn hướng nhất khối, khẽ mỉm cười nói, nhất khối, cái đao này là đặc biệt vì ngươi chế tạo. Vừa nói xong, phong ma đao rời khỏi tay bay về nhất khối. Nhất khối đưa tay bắt được đao, chỉ nghe tiếng gió gào thét mà qua, cả đại sảnh tiếp khách cũng là khẽ run một cái. Đao khí thật khủng khiếp, nhất khối mừng rỡ không dứt. Hắn cảm thấy khí linh cường đại trên phong ma đao kia, đây là nhân phẩm linh bảo, không kém hơn địa phẩm linh bảo bình thường, ngươi phải là hào hào ám hộ. Còn có, không nên ở chỗ này vung đao, nếu không đại sảnh có thể bị phá hủy. Diệp Thần cười nói, tạ lão đại. Nhất khối mừng như điên, vuốt cái thanh phong ma đao giống như vuốt về tình nhân của mình. Hắn trước kia mặc dù là một cái yêu vương, nhưng mà cuộc sống trong sơn cốc vắng vẻ, trừ từ chết người chưa cùng cùng đoạt được hồn liên, quả thực hai bàn tay trắng nghèo tới đinh đương vang, mà gặp qua bảo bối bực này, hơn nữa lại là thành nhân phẩm linh bảo phong ma đao, quả thực là chế tạo cho hắn. Ánh mắt địch hùng rơi vào trên người nhất khối có chút ngưng trệ, mặc dù hắn hiện tại chẳng qua là thần tôn cấp, nhưng lúc trước nhãn lực vẫn còn, liếc ra là thấy nhất khối là một cái vô thủy cảnh cương giả. Diệp Thần tựa hồ bất quá là yêu vương cấp mà thôi, rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì để cho một cái vô thủy cảnh cương giả cam tâm tình nguyện gọi hắn lão đại. Lần này tới ta còn chút chuyện muốn nhờ. Địch hùng nhìn Diệp Thần mở miệng nói, tiền bối cứ nói đừng ngại. Diệp Thần nghĩ thầm, địch hùng chẳng lẽ là muốn ở đây? Kể từ đó quả thực là gãi đúng chỗ ngứa. Ta mấy năm nay ở sơn thôn kia ẩn cư, chuẩn bị ở nơi đây tới cuối đời, không nghĩ tới hồn thú đột nhiên tập kích thôn trang, ta chỉ có thể để cho bọn tìm nơi nương tựa. Những cái thôn dân kia chỉ có thể xin phiền tình điện chủ thu dụng, chỉ cần trong thành an bài chỗ cho bọn hắn, có phần cơm chăn ăn là được. Địch Hùng nói, những năm nay hắn cùng bọn họ cùng một chỗ có chút tình cảm. Việc nhỏ, tiền bối xin yên tâm, chỉ cần tinh điện ta còn, những thôn dân kia tất nhiên là bình yên không lo. Diệp Tần sảng khoái đáp ứng, chẳng qua là an trí thôn dân đối với tinh điện lớn như vậy, căn bản không tính là gì, chẳng qua là. Địch Hùng nói gần nói xa lộ ra ý tứ, bản thân của hắn là muốn rời khỏi sao? Diệp Tần hỏi. Tiền bối sau này có tính toán gì không? Tao chuẩn bị ra ngoài một chuyến, điều tra lời vắt ra hồn thú tú triều. Hai đầu lông mày Địch Hùng hiện lên thần sắc lo lắng. Lấy ta ý kiến, hồn thú tú triều này thực có chút cổ quái. Lực lượng một người tiền bối muốn điều tra rõ ràng nơi có tú triều có là chút khó khăn. Tiền bối không ngại ở lại ta tinh điện. Tinh điện ta mặc dù không phải là siêu cấp thế lực, dù sao nhiều đệ tử như vậy, có thể từ mọi phương diện đạt được không ít tình báo. Khác theo ta được biết, hiện tại xuất hiện hồn thú thực lực tương đối kém, nhưng mà tao đoán chừng trong hồn thú có không ít yêu vương cùng thái thượng cảnh tồn tại. Một khi họ xuất hiện, lấy lực lượng một người tiền bối quả quyết không cách nào đối kháng, không bằng lưu lại cùng nhau điều tra nơi phát ra hồn thú tú triều. Diệp Thần nhìn phía Địch Hùng thành khẩn nói, kính xin tiền bối nghĩ lại. Sư tôn lưu lại à? Phải đó sư tôn. Đám người Diệp Mông rối rít giữ Địch Hùng. Bọn họ khoảng thời gian này cùng Địch Hùng chung đụng, một mặt bội phục bản lãnh Địch Hùng kiến thức lịch duyệt, về mặt khác cùng Địch Hùng trong lúc đó sinh ra cảm tình thay cho bọn họ, tất cả cũng là hy vọng Địch Hùng không ra đi mạo hiểm. Yêu vương thái thượng cảnh hồn thú sao có thể thế được? Địch Hùng ngẩng đầu hướng Diệp Thần có chút khiếp sợ hỏi. Tiểu tử không dám lừa gạt. Diệp Thần gật đầu nói, Chương 618 Cự xà tập thành phần 2. Địch Hùng chờ mặc hồi lâu. Nếu như mà ở trong hồn thú có yêu vương thái thượng cảnh hồn thú, vậy chuyện này cũng không phải là hắn có thể xen vào. Hắn tuy rằng là thuần tôn cảnh giới, nhưng mà cơ thể còn ám thương, không nên chiến đấu. Nếu như Diệp Thần có lòng điều tra nơi phát ra hồn thú tú triều, hắn sống ở tên điện, nói không chừng có thể giúp Diệp Thần. Theo ta được biết, hồn thú tú triều sợ là đã làm tràn cả Đông Đại Lục, tiền bối khắp nơi không mục đích, sợ là không có thu hoạch. Chuyện này chúng ta là phải bàn bạc kỹ hơn, Diệp Thần nói. Vậy thì cũng tốt, ta đi lưu lại à? Địch Hùng khẽ gật đầu, lòng Diệp Thần hưng phấn. Địch Hùng nguyện ý lưu lại, đối với tinh điện mà nói tuyệt đối là có lợi ích. Địch Hùng chẳng là thần tôn cường giả, còn là một luyện khí đại sư, tùy tiện rèn ra vài món linh bảo cũng có thể để cho chiến lược tinh điện nhận được tăng cường trên phạm vi lớn. Chờ tinh điện nguy cơ giải trừ, Diệp Thần liền ra tay điều tra nơi phát ra hồn thú tú triều. Tin tức ta ở chỗ này tuyệt đối không thể để cho người khác biết, nếu không ta lo lắng mang đến phiền toái cho các ngươi. Các ngươi an bài một chỗ bí ẩn cho ta, ta ở nơi đó ẩn cư là được. Địch Hùng suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Tốt, hết thảy nghe tiền bối phân phó. Diệp Thần gật đầu, không biết Địch Hùng rốt cuộc có cừu ra gì, lại là tiểu tâm cẩn thận như thế. Bất quá Diệp Thần cũng là không sợ hãi chút nào. Nếu để cho Địch Hùng lưu lại, cái kia tinh điện phải che chở Địch Hùng, cho dù cừu ra Địch Hùng tới cửa, tinh điện cũng dốc hết sức địch. Khác hồn thú tú triều bộc phát, cừu gia của Địch Hùng chỉ sợ là tự lo không xong. Diệp Thần phái ra người đem Địch Hùng giàn xếp tốt, mặt khác đem những cái thôn dân kia cũng an trí trong thành. Địch Hùng trừ dạy đệ tử, còn hướng Diệp Thần đòi hỏi một chút tài liệu, bao gồm yêu vương cấp hồn thú hồn cốt, chuẩn bị giúp tình điện chế tạo vài món linh bảo cao cấp. Năm tòa vệ thành, mỗi một tòa ít nhất là mấy trăm vạn cư dân, tình điện đệ tử mặc trường bào màu lam trong đó xuyên qua. Diệp Thần chế định hết sức nghiêm, để cho tinh điện nghiêm cấm tinh điện đệ tử nhiễu dân, nếu không giết không tha, cho nên tại trung tâm tới nay không có phát sinh tình huống tinh điện đệ tử khi dễ dân chúng. Đã trải qua mấy lần hồn thú thú triều khủng hoảng bắt đầu, bách tính trong năm đại thành tâm dần bình phục, tinh điện cường đại để cho bọn họ cảm nhận được một cái cố an toàn kiên định. Trong vệ thành, các loại hoạt động buôn bán bắt đầu nóng lên. Mặc dù trong ngũ đại vệ thành trữ rất nhiều lương thực, nhưng vì kế hoạch lâu dài, mỗi ngày đối ngoại phân phát lương thực cũng không nhiều. Rời đổi theo thời gian, một chút võ giả bắt đầu tổ chức đội ngũ đi ra ngoài vệ thành thăm dò săn hồn thú. Thi thể hồn thú là thứ lương thực tốt nhất, chứ có thể đầy bụng ra đại lượng ăn thịt hồn thú có thể phạm vi tăng lớn tu vị huyền khí bản thân. Ngay cả những người bình thường không có cách nào tu luyện huyền khí, ăn thịt hồn thú cũng dần có thể ngừng tụ huyền khí. Thịt hồn thú có thể ăn, thiên nguyên cổ tệ trong đầu hồn thú cũng là thứ tốt. Mặc dù bọn họ không biết thiên nguyên cổ tệ có lợi ích gì, nhưng mà thiên nguyên cổ tệ có thể từ tinh điện trao đổi rất nhiều thứ, bao gồm đan dược, linh bảo, dược bảo quý trọng. Rồi đổi theo thời gian, trong vệ thành bắt đầu xuất hiện rất nhiều tiểu đội võ giả cố định. Có lúc tiểu đội võ giả giấu chân thậm chí ở bên ngoài Liên Vân Sơn. Bất quá đi ra ngoài giết hồn thú là chuyện vô cùng nguy hiểm, rất nhiều tiểu đội võ giả sau khi ra ngoài liền không có trở lại. Mặc dù một chút tổn thất, nhưng mà những tiểu đội võ giả tu vị đều là trên phạm vi lớn tăng lên. Có những võ giả này chống đỡ, thực lực năm tòa vệ thành đều có thể tăng cường rõ rệt. Mặt khác, săn bắt thi thể hồn thú cũng trên phạm vi lớn tăng cường thể chất các võ giả bình thường. Ngay nào đó trong Liên Vân Sơn, năm con cự xà bay vút mà qua rơi xuống hóa hình người. Năm người này lớn lên giống nhau như đúc, chỉ là thân cao chênh lệch, quả thực tựa như năm bào thai. Những cự xà này chính là trước đây thần hồn thực thần điều tra qua năm con không linh xà huyền thú yêu vương. Năm người bọn họ hướng nơi xa nhìn, chỉ thấy trên bình nguyên năm tòa hung thanh lù lù mà đứng, giống như năm cái cự nhân viễn cổ. Nơi này là tinh điện, một người trong đó nói. Theo mũi hắn treo khoen mũi, đầu trọc da ngăm đen, con người hình tam giác, phát xà sáng bóng sâu kín. Hắn là lão tam trong năm người này. Lần này hồn thú tú triều không linh xà nhất tộc ta chết thảm trọng, duy chỉ có tinh điện này tọa ở năm tòa hung thanh không một chút tổn thương. Nếu không linh xá nhất tộc ta có năm tòa hung thanh này, trong thứ chiều kế tiếp tất nhiên là bình yên vô sự. Một người vóc dáng cao lớn nhất nói, hắn là lão đại trong năm người. Chẳng qua trong tinh điện kia thật giống như có yêu vương cao thủ trấn giữ. Một bên lão nhị nói, cả tinh điện bọn họ tựa hồ chỉ có huyền thú yêu vương mà thôi. Lấy thực lực năm người chúng ta, nếu như muốn đánh chết còn không đơn giản. Lão ngũ khinh miệt bĩu môi nói, đối tinh điện này có chút chẳng thèm ngó tới. Không linh xà nhất tộc ở cảnh giới cảnh nội Tây Vũ Đế Quốc lánh rời ngàn năm, trong tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, rất là cao ngạo, không cùng yêu thú huyền thú chủng tộc khác tiếp xúc. Ngay cả lang vương điện, sư vương điện đối với bọn họ muốn né tránh mấy phần. Tinh điện này không biết là từ nơi nào nhô ra, bọn họ há có thể để trong mắt. Nơi xa một cái tiểu đội 10 người đang trên bình nguyên phục kích một con hồn thú đang chuẩn bị xuất thủ. Đột nhiên trong lúc đó, trên bầu trời hóa ra một con cự xà, ánh mắt giống như là chuông đồng nhìn chăm chăm bọn họ. Lúc này bọn họ sợ hãi mất mạng, hướng phương hướng vệ thành chạy như điên. Đi, mọi người chạy mau. Không linh xà hừ lạnh một tiếng như gió, nhanh chóng đuổi theo, vươn ra xà tím màu đỏ tươi, đem hai người cuốn lại luôn. Thật lâu không ăn thịt người, thịt hồn thú mặc dù có thể tăng tu vị, nhưng mà thịt chất thô ráp sao có thể cùng với thịt người ngon. Không linh xà kia tê tê lưỡi ra, thân sắc dữ tợn cười lạnh, lăng không bay lên, hướng phương hướng vệ thành gào thét mà đi. Tính tình lão ngũ còn là như thế, bốn người còn lại phía sau bọn họ vững hình, không có hóa hình thành hình dáng cự xa. Không linh xà, lão ngũ bay tới tòa vệ thành trong đó, thân thể cả biến lớn chừng 500-600 thước, quả thực cũng lại che khuất bầu trời. Cự mắt kinh khủng như đèn lồng nhìn phía dưới, nhân loại trong vệ thành giống như một con kiến nhỏ bé ở nơi đó bối rối luống cuống. Chương 619, đầu hàng hay chết, phần 1. Hắn thích xem bộ dạng loài người thất kinh. Đây là cái gì? Thật là đáng sợ, con sà thật to. Tình điện đệ tử nhanh một chút, đi bẩm báo điện hạ có địch tập kích. Nhấp Thanh Vân chỉ huy một đám tình điện đệ tử ngẩng nhìn cự xa kia. Yêu vương uy áp tràn tới, hắn có cảm giác chân muốn mềm. Nếu như lần đầu đụng phải yêu vương, thấy cự xa kinh khủng như thế, hắn đắn chừng nói chuyện cũng run. Nhưng dù gì gặp qua nhiều yêu vương như vậy, lòng đối với yêu vương sợ hãi thiếu một chút. Hắn vẫn còn là tỉnh táo chỉ huy một đám tinh điện đệ tử tế ra hộ tông đại trận. Trong thành bách tính sợ hãi, trận trận tiếng khóc hài đồng truyền tới. Nhìn cự xa che khuất bầu trời, lòng bọn họ không khỏi sống cách sợ hãi cùng tuyệt vọng. Các bách tính của vệ thành đều là cầu nguyện. Diệp Thần hy vọng duy nhất của bọn hắn, nếu như không phải kiên định tín nhiệm Diệp Thần, lúc này sợ rằng bọn họ bị hù dọa bị mất. Không Linh Xà lão ngũ cúi đầu nhìn quan sát trong thành. Những bách tính trong thành kia dù là bối rối sợ hãi, nhưng mà phần lớn người vẫn là lấy ra vũ khí chuẩn bị cùng Không Linh Xà chiến đấu. Điều này làm hắn rất là bất mãn. Dĩ vãn đụng phải bất luận kẻ nào, vừa nhìn thấy bản thể của hắn, trên cơ bản ngay cả dũng khí chiến đấu còn không có. Nhưng mà người lê này sau khi thấy bản thể của hắn lại dám cầm vũ khí chỉ bắn, điều này làm cho hắn vô cùng không vui. Để cho hắn cảm thấy Không Linh Xà nhất tộc uy nghiêm nhận lấy khiêu khích. Điện chủ chó má của các người đâu, còn cứ bảo hắn ra nhận lấy cái chết, vừa lúc đại gia ta đang đói bụng. Không Linh Xà lão ngũ lớn lối cản giữa nói, ánh mắt quét qua những cái đệ tử tụ tập chung một chỗ chuẩn bị thi triển thập tuyệt chiến trận kia. Hừ hừ hai tiếng rồi miệt thị nói, một bầy kiến hôi lại dám cùng đại gia ta tranh hùng. Đang ở thời điểm Không Linh Xà lão ngũ muốn há mồm luất tình điện đệ tử, đám người Không Linh Xà lão đại ngăn trở, bốn người bay đến bầu trời lăng không mà đứng. Năm tòa thành trì này bị Không Linh Xà nhất tộc ta tiếp quản, gọi tình điện điện chủ của các người ra ngoài thấy ta, chỉ cần các người những người này làm thuộc hạ của ta, dụng tâm làm việc, mỗi ngày cống hiến mười mấy trẻ nhỏ cùng chúng ta dùng ăn, ta bảo vệ các người an toàn không ngại. Không Linh Xà lão đại đạm mặc nói, phạm vất điều kiện quán đối với người của vệ thành là một loại thương hại lớn lao. Những Không Linh Xà này mỗi ngày muốn ăn 10 trẻ nhỏ. Bình dân cùng một đám tinh điện đệ tử trong vệ thành sắc mặt giận dữ. Trong vệ thành này mặc dù có rất nhiều huyền thú yêu thú, nhưng mà những huyền thú yêu thú này cũng bị tinh điện quản hạt, chỉ được ăn hồn thú, không được ăn loài người, cùng nhân loại có chút giao hảo. Nhưng những Không Linh Xà này há mồm để muốn ăn thịt người, bọn họ sao có thể không giận? Đi chết đi! Từng đạo trường mâu bắn nhanh trên không trung, đình đình bắn vào người Không Linh Xà lão ngũ. Những cái trường mâu này bắn trên người Không Linh Xà lão ngũ hoàn toàn không tạo thành thương tổn, toàn bộ bị bẻ gãy. Không Linh Xà lão ngũ sắc mặt giận dữ, dù những cái trường mâu này đối với hắn mà nói giống như gãi ngứa, nhưng mà nhân loại đã chọc giận hắn. Nếu như không phải là bốn vị đại ca ngăn cản, hắn sẽ bắt đầu đại quy mô tru diệt. Không Linh Xà lão đại muốn đem cái tòa thành trì này toàn bộ tiếp quản, dù sao một cái tử thành đối với bọn họ mà nói cũng là chỗ dùng không có lớn như vậy. Chẳng qua nghĩ không tới bách tính trong thành cự nhiên cường ngạnh như thế. Nếu như các người còn không khuất phục, đừng trách ta không khách khí. Không Linh Xà lão đại lạnh lùng sát ý bao phủ năm tòa thành trì. Chỉ bằng đại trận của các người cũng có thể cảm được năm yêu hương chúng ta. Không khí xung quanh nháy mắt giống như giảm xuống mấy bậc, âm lãnh giống như hàn đông. Một chút bách tính nhát gan bị hù dọa run rẩy đều nhà nhanh nói không ra lời. Một chút tình điện đệ tử còn có võ giả thường xuyên bên ngoài sông sáo, hay là không sợ chút nào mắng. Muốn cho chúng ta khuất phục không thể. Điện chủ chúng ta lập tức xuất hiện cho các người, chỉ có tới không có lui. Không Linh Xà cuồng mạo dâm sĩ làm lòng các tình điện đệ tử tràn đầy oán giận. Nhất là Không Linh Xà nói lên điều kiện ăn thịt người, càng làm cho họ loại tức giận khó có thể ức chế. Không Linh Xà nhất tộc chẳng qua có bọn họ trở thành thức ăn. Một đám tinh điện đệ tử rất hối hận, bọn họ tu luyện còn chưa đủ cố gắng, bây giờ thành thịt cá trên thớt mặc người ta chém giết. Năm vị trên bầu trời ít nhất là yêu vương cấp, căn bản không phải bọn họ địch nổi. Nhưng mà tình nguyện đứng chết cũng không có nguyện quỳ xuống sống. Vũ khí phòng vệ của vệ thành cũng lại nhắm ngay năm cái tên Không Linh Xà nhất tộc cường giả, nhưng mà năm tên Không Linh Xà nhất tộc cường giả đối với mấy cái này hoàn toàn không để vào mắt, làm như không thấy. Thân là huyền thú yêu vương, bọn họ há sợ đồ này. Ngũ đại huyền thú yêu vương hồn niệm áp bách, hộ tông đại trận dưới hồn niệm áp bách của bọn hắn dần dần bị bóp méo. Cho các người thêm một cái cơ hội cuối cùng, đầu hàng hay chết. Không Linh Xà lão đại lạnh lùng nói. Năm tên huyền thú yêu vương sát ý như là sóng gió ngập trời bao trùm cả năm tòa vệ thành, uy áp cường đại làm cho người ta không thể không thở dốc. Trên thực tế, thời điểm năm tên Không Linh Xà huyền thú yêu vương xuất hiện ở bầu trời vệ thành, Diệp Thần phát hiện bọn họ, bất quá muốn nhìn. Không Linh Xà rốt cuộc nghĩ cái gì mới là chậm chạp không có xuất thủ. Năm tên Không Linh Xà huyền thú yêu vương lại muốn đem làm tòa đại vệ thành của làm của riêng, thậm chí còn đưa ra điều kiện ăn thịt người. Hơn nữa mấy cái Không Linh Xà huyền thú yêu vương này ở trên đường tới còn đánh chặn được mấy cái võ giả trong vệ thành, đây là không thể tha thứ. Thần hồn Diệp Thần nhanh chóng dọc người mà ra, giống như là cự ảnh vô hình hướng nằm cái Không Linh Xà huyền thú yêu vương kia chém tới. Chánh chủ rốt cuộc xuất hiện. Không Linh Xà lão đại cười khẽ. Bọn họ nằm tên huyền thú yêu vương không có cố ý tìm chỗ Diệp Thần, bọn họ chính là muốn xem Diệp Thần có dám ra ngoài hay không, không nghĩ tới Diệp Thần thật xuất hiện. Ngũ đại huyền thú yêu vương cũng là ngừng tụ thành một bó, hướng thần hồn Diệp Thần đụng nhau. Oanh một tiếng nổ mạnh, thần hồn ngũ đại huyền thú yêu vương cùng Diệp Tần đụng nhau, sinh ra lộ tung chiêm kịch liệt. Chương 620, đầu hàng hay chết phần 2. Ngũ đại không linh xà huyền thú yêu vương đều là khẽ lùi vài phần, lòng hiện lên một ý niệm trong đầu. Một cái huyền thú yêu vương lại dám cùng nằm cái huyền thú yêu vương đối kháng, quả thực muốn chết. Mặc dù hồn niệm có chút bị hào tổn, nhưng bọn hắn chửi đán Diệp Thần bị thương còn nặng hơn. Nơi xa Diệp ra sơn cốc dưới linh mộc, Diệp Thần bình yên ngồi đó. Mới vừa rồi thần hồn đụng nhau căn bản không để choán sinh ra một tia ba động, thần hồn cũng không có bất cứ thương tổn. Hắn lặng lặng đưa mắt nhìn hư không. Làm tên không linh xa huyền thú yêu vương này, dù tất cả là tồn tại tương đối mạnh, nhưng mà Diệp Thần sau khi tấn cấp cũng là có thể băng vào thần hồn dốc hết sức khiêng. Diệp Thần ý niệm vừa động, nhất khối tiểu sực còn có kim dương điêu từ các phương hướng hướng năm tên không linh xà huyền thú yêu vương bao vây qua. Không biết chủ điện cùng năm tên không linh xà huyền thú yêu vương này đối kháng thế nào. Phía dưới tinh điện đệ tử ngẩng nhìn bầu trời, lòng lo sợ bất an. Đang ở thời điểm năm tên không linh xà huyền thú yêu vương chuẩn bị dùng hồn niệm khóa hướng nơi Diệp Thần, một cỗ thần hồn mạnh mẽ lan tràn tới. Thần hồn này cùng vừa rồi so sánh không kém chút nào, có thể thấy được Diệp Thần hoàn toàn không bị thương. Thanh âm Diệp Thần ở hư không vang lên. Năm tên huyền thú yêu vương cũng dám ở trên địa bàn tinh điện ta lớn nối, cho các người một cơ hội cuối cùng, đầu hàng hay chết. Diệp Thần đem câu nói y nguyên trả lại cho năm tên không linh xa huyền thú yêu vương. Diệp Thần dùng hồn niệm cục năm tên huyền thú yêu vương bọn họ đối kháng lại không bị thương. Năm tên không linh xa huyền thú yêu vương lòng là kinh hãi, nghe được lời Diệp Thần bọn họ thân là thiên tài không linh xa nhất tộc cao ngạo, há chịu khuất nhục, muốn chết. Một cái tinh điện nhỏ nhỏ cũng dám nhục không linh xà nhất tộc ta. Ngũ đại không linh xà huyền thú yêu vương hồn niệm nhập thể mà ra, hóa thành năm con cự xà hướng sơn cốc Diệp Thần đánh tới. Năm con cự xà dài tới 500-600 thước, nếu thực sự đụng nhau tới cả sơn thể hóa thành vấn vụn, Diệp ra sơn cốc sợ không tồn tại. Không linh xà khốn khiếp, các ngươi dám! Sư sư, ba đạo thân ảnh phóng lên cao, thứ tự là tiểu sực, kim dương điều cục nhất khối huy động phong ma đao. Đầu tàu gương mẫu hướng về trước, một đao chặt xuống, một cỗ đào khí mạnh mẽ lăng không chém ra, phu một tiếng, hồn niệm của không linh xà lão tam biến thành cự xa, bị một đao chém thành hai khúc, tiêu tán tại hư không. Không linh xà lão tam phun ra một ngụm máu tươi, hiện lên vẻ mặt hoảng sợ. Vô thủy cảnh cương giả, nơi này sao xuất hiện vô thủy cảnh cương giả? Năm tên không linh xà huyền thú yêu vương tất cả khiếp sợ không dứt, cũng không có cuồng ngạo như trước. Cho dù năm người bọn họ liên thủ, trước mặt vô thủy cảnh cương giả cũng là không đủ nhìn. Năm tên huyền thú yêu vương cũng dám ở địa bàn tinh điện ta lớn lối, nhất khối kẹp lấy khí thế không gì sánh nổi, tự nhiên sao băng đuổi theo lướt tới, theo giờ cùng kim dương điêu theo sát sau. Phía dưới dần chúng nằm tại vệ thanh còn có tinh điện đệ tử, dù đối Diệp Thần có lòng tin, nhưng dù sao đối thủ rất mạnh, lòng có chút bất an. Nhưng mà bọn hắn nghĩ không tới, năm tên không linh xà huyền thú yêu vương vốn là lớn lối vô cùng, mới giao thủ một hiệp đã bị chấn nhiếp. Điện chủ cùng mấy vị yêu thú yêu vương cường đại xa xa vượt qua khỏi tưởng tượng bọn họ. Năm tên huyền thú yêu vương dễ dàng cho ta tế luyện huyền đan. Thanh âm của Diệp Thần hở hư không vang tới, chỉ thấy lời xa một cái ngụm cự đỉnh phi tới, đại đỉnh trên bầu trời không ngừng xoay tròn, thiêu đốt hỏa diễm màu đen càng ngày biến lớn. Thế đại đỉnh đánh tới, không linh xà lão ngũ miệng khinh thường nói, một ngụm phát đỉnh cũng là vọng tưởng thu ta. Hồn điệp ngưng hóa cự xà, đuôi hướng đại đỉnh vừa vút, cách đuôi kia đánh ra tràn đầy uy lực cương đại, nếu như mà đuôi quét trúng sơn thể, cả ngọn núi sẽ bị chặn ngang. Xem thường không linh xà nhất tộc ta, các người nhất định bị rào ra giá cao. Không linh xà lão ngũ tức giận một tiếng, vẻ mặt cuồng ngạo vô cùng. Không linh xà bọn họ dù là lánh đời nhiều năm, nhưng không có bất kỳ một cỗ thế lực nào dám xem thường bọn họ. Đuôi cự xà đánh tới, muốn phá vỡ hư không. Oanh! Phần đuôi của không linh xà quét trên cơ đỉnh, tiếng sấm rền nổ như muốn đem năm tòa sơn thành ở dưới chấn sụp. May mà năm tòa thành trì chính là làm bằng hắc huyền tuyết, lào cố vô cùng, nếu không thực rất có thể là bị chấn sụp. Thình thịch một tiếng, hồn niệm ngừng hóa cự xà của không linh xà lão ngũ bị cự địch một kích chấn nát. Bản thể không linh xà lão ngũ wow một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, hắn không cách nào tưởng tượng chấn thiên địch cự nhìn bá đạo như thế. Ngũ huynh đệ của bọn họ lánh đời không ra, cuồng ngạo vô cùng, cho dù thời điểm là vương điện sư vương điện nắm trong tay, bọn họ đối mặt nàng vương sư vương cũng dám trực tiếp tới đối kháng. Lần này tới tinh điện mới là quật khởi, cảm thấy hoàn toàn có phần nắm chắc. Cầu nghĩ tới đối phương đột nhiên xuất hiện vô thủy cảnh, còn có đỉnh này liên tiếp đả thương hai người, bọn họ hối hận vô cùng, mới hiểu được mình vô cùng khinh địch. Thu! Diệp Thần khẽ quát một tiếng, chỉ thấy chấn thiên địch nhanh chóng to lớn, tạo thành một cái nước xoáy cự đại bay về Không Linh Sản Lão Ngũ. Thấy chấn thiên đỉnh gào thét tới, Không Linh Sản Lão Ngũ quá sợ hãi. Nơi xa, Không Linh Sản Lão Tam bị trọng thương, lão đại lão nhị cùng lão tứ đang cùng Vô Phi Cảnh Cương ra đối kháng, căn bản rút không ra thân. Không Linh Sản Lão Ngũ chỉ có thể một mình đối mặt chấn thiên đỉnh bay tới. Đi, Không Linh Sản Lão Ngũ thấy cự đỉnh bay tới, hồn đạm đều tang muốn chạy, nhưng mà tốc độ chạy trốn của Không Linh Sản Lão Ngũ căn bản không thể sánh cùng chấn thiên đỉnh. Oanh một tiếng, chấn thiên đỉnh đụng vào sau lưng Không Linh Sản Lão Ngũ, làm cho Không Linh Sản Lão Ngũ nhổ một ngụm máu tươi, phía sau lưng để lại một mảnh đen kịt. Tinh điện, Không Linh Sản nhất tộc ta cùng các người không chết không ngất. Không Linh Sản Lão Ngũ cuồng nộ chửi bới, thần hóa lưu quang chỉ điểm mặt phía bắc bỏ. Cùng tinh điện ta không chết không ngất, chờ người còn bệnh đào thoát ra rồi nói. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, thúc giục chấn thiên đỉnh bay nhanh mà đi. Nếu mà phóng dỡ ra hỏa Không Linh Sản nhất tộc đào tẩu, dùng tính cách có thủ tất báo bọn hắn, chắc chắn trở lại trả thù. Theo bọn họ không phải là gì khác thả hổ về rừng. Chương 621 thủ nhiếp giết. Chấn thiên đỉnh cực kỳ nhanh đuổi theo Không Linh Sản Lão Ngũ, toàn thân bốc lên hỏa diễm, cái đỉnh kia tạo thành cái vòng xoáy tròn kịch liệt, vèo một tiếng đem Không Linh Sản Lão Ngũ cuốn vào trong đỉnh, hồn hỏa mãnh liệt thiêu đốt. Không Linh Sản Lão Ngũ phát ra cái tiếng kêu thảm thiết thê lương, thả ta ra ngoài, nếu không Không Linh Sản nhất tộc ta không bỏ qua cho ngươi. Không Linh Sản Lão Ngũ xếp cái hồn hỏa bị bỏng giống như điên cuồng, nhưng dù là thế hắn không có ý tưởng hướng Diệp Thần cầu xin tha thứ, còn phóng hoàn toàn cuồng vọng. Diệp Thần hừ nói, những cái Không Linh Sản nhất tộc này quả là chết không hối cải, các người muốn diệt tinh điện ta, ta đây cũng quả quyết không tha các ngươi. Diệp Thần ý niệm vừa động, thấy hỏa diễm trong chấn thiên đỉnh càng thêm nóng rực, Không Linh Sản Lão Ngũ tiếng kêu thảm thiết càng lớn, bành bành oanh kích chấn thiên đỉnh, muốn đem chấn thiên đỉnh đánh nát. Nhưng mà chấn thiên đỉnh dù sao cũng là thượng cổ thần vật, sao có thể phá. Còn lại mấy cái Không Linh Sản nhất tộc, Huyền Thú Yêu Vương thấy thế không khỏi quá sợ hãi. Đỉnh kia là vật gì, cự nhiên đơn giản đem lão ngũ hút vào. Không Linh Sản nhất tộc bọn hắn lánh đời không xa, nếu như không phải hồn túi thú triều bọn hắn căn bận không có thế tục qua lại, cũng không có thu tập tình báo đối với chấn thiên đỉnh, căn bản hoàn toàn không biết. Bành một tiếng, ngay khi ba cái Không Linh Sản Huyền Thú Yêu Vương phân thân nhất khối đánh thương lại một cái Huyền Thú Yêu Vương, hai Không Linh Sản Huyền Thú Yêu Vương còn lại cũng là bị tiểu dực cung kim dương điều dây dưa vô pháp thoát thân. Chấn thiên đỉnh đi. Diệp Thần ngồi ở dưới linh mộc, tay phải hừ vẽ một cái, chỉ thấy chấn thiên đỉnh vèo một tiếng bay về Không Linh Sản Lão Tam. Không Linh Sản Lão Tam trước kia hồn niệm hóa hình trúng một cái đao nhất khối, đã bị trọng thương, chứng kiến chấn thiên đỉnh phi tới cũng quá sợ hãi, tranh thủ muốn hóa thành lưu quang bỏ trốn, muốn chạy không dễ như vậy thu. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, chỉ thấy trong chấn thiên đỉnh tạo ra một cái vòng xoáy vèo một tiếng, đem Không Linh Sản Lão Tam quấn vào. Không Linh Sản Lão Tam căn bản không kịp chạy trốn. Chấn thiên đỉnh lơ lửng ở trên bầu trời, đạo đạo bí văn lưu truyền. Cái đỉnh kia là cực lớn, thân cao mấy mét, nặng ít nhất là vạn cân, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diệm màu đen hừng hực, một cỗ khí lãng nóng rực trên bầu trời bắt đầu khởi động. Còn thừa Tam Đại Không Linh Sản Huyền Thú Yêu Vương thấy một màn như vậy, sắc mặt thay đổi. Cái chấn thiên đỉnh này thực sự đáng sợ, liên tục đem Lão Tam cùng Lão Ngũ hút vào, bọn hắn kêu thảm thiết từ chấn thiên đỉnh không ngừng truyền tới để cho bọn chúng hồn càng đều tan. Diệp Thần thúc giục hỏa diễm trong chấn thiên đỉnh không ngừng tối luyện. Từ khi thần hồn quán tấn thăng Yêu Vương đỉnh phong, uy lực chấn thiên đỉnh lớn gấp mấy lần, khống chế càng thêm thu phát tùy tâm, hỏa diễm trong đỉnh càng là không ngừng thiêu đốt. Theo thời gian trôi qua, tiếng vang Không Linh Sản Lão Tam cùng Không Linh Sản Lão Ngũ dần dần nhẹ xuống, quán căn bản không cách nào đối kháng với hồn hỏa trong chấn thiên đỉnh. Còn lại Tam Đại Không Linh Sản Huyền Thú Yêu Vương ở dưới nhất khối, tiểu dực cùng kim sương điêu vây công, bản thân trọng thương. Những năm đó năm đại Huyền Thú Yêu Vương bọn hắn ở thời điểm Sư Vương Điện là Vương Điện đỉnh phong đều là hai đại Vương Điện kiêng kỵ không thôi, nghĩ không tới hôm nay là gãy tại chỗ này. Ta hận. Không Linh Sản trúng một đao của nhất khối, nửa thân hình máu tươi đầm đìa, mắt tam giác hung ác nhìn chằm chằm bọn nhất khối. Các người hôm nay nhục Không Linh Sản nhất tộc ta, lão tổ tông ta sớm muộn có ngày xuất thế, đè bọn người hết thảy giết chết. Quản các người cái gì lão tổ tông hay là không lão tổ tông, trước đem các người làm thì sẽ nói. Nhất khối hùng kinh nổi lên, vùng liền phong mà đào đánh tới. Nhất khối tạm lưu tánh mạng bọn hắn, đợi trước ta tế luyện hai con xà này bên trong chấn thiên đỉnh rồi nói. Diệp Thần gọi hắn nhẹ tay, nghe tay ngâm của Diệp Thần từ hư không truyền tới. Không Linh Sản Lão đại thần sắc đại biến, sắc mặt trắng bệch, muốn nói hắn hoàn toàn không sợ đó là không có khả năng. Không linh giản nhất tộc dùng nhân loại làm thức ăn, trong bộ tộc tổ địa thì cốt nhân loại vô số, nghĩ không tới hôm nay là bị nhân loại tế thành đàn dược. Khinh người quá đáng. Không linh giản lão nhị cùng lão tướng giận dữ, bảo hắn lúc nào bị người ta khi nhục qua như thế, tức giận toàn thân run rẩy, muốn chủng kích ra ngoài, đáng tiếc căn bản trốn không thoát. Cho tới bây giờ ba đầu không linh xà thân thụ trọng thương, nhất khối tiểu dược cùng kim dương điều vây quanh bọn chúng ở trung tâm, không cho bọn chúng đào tẩu. Ước chừng sau một giờ, Diệp Thần ý niệm tiến vào trấn trên đỉnh, phát hiện không linh xà lão tam cùng lão ngũ hóa thành hai quả đan dược màu xám, một cỗ mùi thuốc kỳ dị lan tràn ra cùng một cái tia xà lướng vị nhàn nhạt. Diệp Thần tay phải hư không một nhấp, chỉ thấy hai viên thuốc lăng không bay hướng Diệp Thần sơn cốc bay. Không linh xà lão đại, lão nhị cùng lão tư thấy thế thần sắc đều thảm. Bọn hắn biết rõ lão tam cùng lão ngũ đã thành hai viên thuốc, bọn hắn sẽ gặp phải vận mệnh đồng dạng. Thu Diệp Thần khẽ quát, trấn thiên đỉnh hướng ba đầu không linh xà còn lại bay. Các người những hỗn đản này, lão tổ tông không linh giáng nhất tộc ta tuyệt không buông tha các ngươi. Ba không linh xà huyền thú yêu vương điên cuồng chửi bậy, ý đồ phun ra khói độc công kích tiểu sư cùng kim sinh điêu, bị tiểu sư cùng kim sinh điêu tránh. Su su ba thân ảnh bị hút trong trấn thiên đỉnh. Trấn thiên đỉnh ở trên không trung xoay tròn thoáng vắt, hướng Diệp gia sơn cốc xa xa bay. Trong thành dân chúng tinh điện đệ tử thấy một màn như vậy có điểm ngây dại, thời điểm ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, đôi mắt hiện lên một cái tia thần thái cuồng nhiệt. Thời điểm nam loại huyền thú yêu vương kia xuất hiện ở trên không thành trì là hung hăng càn quấy cỡ nào, cuồng vọng cỡ nào, tuyên bố muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Nghĩ không tới thời gian ngắn ngủi như vậy lại chết toàn bộ, bị chấn thiên đỉnh của điện chủ thu, điện chủ cương đại thật là sâu khắc trong lòng bọn họ, để cho tâm tình chúng không thật lâu khó có thể bình phục. Điện chủ thân là cương đại, một đám tinh điện đệ tử ngờ ngác nhìn trấn thiên đỉnh xa xa cực nhanh mà đi, thật lâu không cách nào hồi phục tinh thần. Diệp Thần thậm chí còn chưa hiện thân, đó là trấn áp làm cái huyền thú yêu vương, cái này là lực lượng tuyệt đỉnh bực nào.